Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 642. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 642. Khí khóc Đoạn Nguyệt không những không buông, còn bắt lấy Kiều Mộc tay nhỏ, đột nhiên cúi đầu, đôi tay phụng trụ nàng tay nhỏ khóc giống, "Kiều Kiều, người như thế nào có thể như vậy hố cha a, người sớm nói không làm bằng hữu đương phu thê a, phóng, buông tay." Mạc Liên duỗi tay dùng sức chụp hai hạ Đoạn Nguyệt cánh tay. Kiều Mộc vội nói, "Người đừng đánh hắn, hắn đều khóc." Nhìn qua thật thảm hề hề rất đáng thương. Mạc Liên, nói Kiều Mộc lại giơ tay sờ sờ Đoạn Nguyệt đầu. Hảo hảo, ngươi đừng khóc ngươi a, ta biết ngày đó ta làm bộ không quen biết ngươi, là ta không tốt. Nhưng ta nào biết các ngươi tật xấu hề hề, liếc mắt một cái liền nhận ra ta. Ta vốn đang tưởng ở Cầm Phủ ẩn núp mấy ngày. Kiều Mộc nghĩ vậy nhi, không khỏi truy vấn nói. Đoạn Nguyệt, Mạc Liên nói, ngươi là đoán mò mông chuẩn mới nhận ra dịch dung sau ta. Ngươi là như thế nào mông a, Mạc Liên. Tức phụ nhi quá thành thực mắt nhi, nói cái gì đều có thể đem ra bên ngoài giảng, hắn nên làm cái gì bây giờ? Hảo cấp A, Đoạn Nguyệt một khuôn mặt càng thêm mộng bức. Như thế nào tổng cảm giác cùng hắn Kiều Kiều không ở một cái thế giới đối thoại dường như? Hắn giờ phút này là bởi vì Cầm Phủ sự mới khóc giống sao? Căn bản không phải được chứ, hắn là bởi vì Kiều Kiều hố cha, không sớm một chút cùng nàng nói không bằng hữu có thể làm phu thê, lúc này mới bị khí khóc hảo sao? Bất quá hắn vẫn là chạy nhanh phản bác một câu, đương nhiên không phải, ngươi đừng nghe Mạc Liên nói càn nói bậy. Ta sao có thể là mông đối, ta đó là hoàn toàn chỉ dựa vào trực giác liếc mắt một cái liền đem ngươi nhận ra tới. Ta Kiều Kiều nhiều ngọc tuyết đáng yêu thông tuệ khả nhân a, vô luận ngươi biến thành gì dạng ta đều có thể liếc mắt một cái nhận được. Thật đến Kiều Kiều, ngươi cho ta đi chết khai. Đi đi đi đi, Mạc Liên tức giận mà kéo qua Kiều Mộc tay nhỏ, một tay đem nàng toàn bộ nhi đều cuốn vào trong lòng ngực thuận thế vỗ vỗ nàng lưng. Đừng tin hắn Kiều Kiều, lúc này ở ngươi trước mặt khoe mẽ đâu. Hắn chính là mông, tuyệt đối, ngươi mới khoe mẽ, ngươi cả nhà mới khoe mẽ. Nếu không phải ngươi gia hỏa này dùng vô sỉ thủ đoạn lừa đi rồi Kiều Kiều, lúc này còn không biết ai ở đắc ý cười. Mạc Liên nghiêng mắt hừ một tiếng cười chừng mắt nhìn Đoạn Nguyệt liếc mắt một cái, chính mình xuẩn oán trách ai đâu. Hai người không tiếng động giao lưu một hồi, ánh mắt giết tới giết lui, chiến đấu kịch liệt một phen, Kiều Mộc lại vẻ mặt không hiểu ra sao. Nam nhân hữu nghị thật sự kỳ quái phức tạp ai. Trong chốc lát tốt cùng thân huynh đệ dường như ở Cầm Phủ ngày đó, hai người có thể liên thủ đem nàng cấp bức ra tới nhận nhau, đồng thời tìm Cầm Phủ công tử dỗi. Lúc này này hai người lại cho cắn chó một miệng mao. Liền biết ra hỏa này không có lòng tốt, quả nhiên hắn sớm một bước nhanh chóng quyết định đem nhà mình tiểu tức phụ nhi ôm về nhà dưỡng lên, đó là hoàn toàn chính xác. Mạc Liên trong lòng thầm nghĩ, không khỏi hơi hơi đắc ý, xuống tay quả nhiên đến chú ý mau thực chuẩn a, bằng không tức phụ đã bị người bắt cóc kia hắn tìm ai khóc đi. Lời nói đều nói xong, ngươi có thể lăn. Mạc Liên không kiên nhẫn nói, chúng ta còn có chuyện muốn làm, liền không tiễn ngươi. Đoạn Nguyệt vội nói, Kiều Kiều, ngươi có phải hay không về nhà a? Ta cùng ngươi cùng nhau trở về, ta đã lâu không gặp bá phụ bá mẫu, thật là tưởng niệm khẩn a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Liên lập tức liền dùng đôi mắt hình viên đạn chọc hắn, chết chọc khóe miệng hơi hơi cong lên, không nóng không lạnh nói. Phụ mẫu thân thể đều khá tốt, không cần nhiều nhọc lòng. Hôm nay thời gian cũng đã muộn, ngươi chạy nhanh đi thôi. Đoạn Nguyệt ngó cái xem thường, chỉ làm như không thấy, đáng thương vô cùng mà nhìn hướng Kiều Mộc. Kiều Kiều ta đói bụng được hai ngày a, ngươi không phải hồi Đoạn Phủ sao? Kiều Mộc vẻ mặt tò mò hỏi, cái kia ám khí thế ra kinh đô thành Đoạn Phủ, không nghĩ tới Đoạn Nguyệt thân thế cũng rất ly kỳ. Cầu ủng hộ cầu theo dõi, cách chương.